Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 11, chia binh hai đường. Nhị, Bùi Kiêu nếu quyết định chủ ý phải toàn lực ngăn cản thế giới này xa gióc mu ngang đơ. Còn có kia đoạn lạc chi dực tập đoàn hư mất chịu sát chi hạch. Hắn cũng coi là lòng dạ ác độc người. Lập tức liền quyết định đi đến trên trời chặn đánh thế giới đó xa. Nếu không một khi bị to lớn phá màn sáng tầng phòng hộ. Bằng vào mới vừa rồi nó thật sự biểu diễn ra uy thế. Toàn bộ đảo phục sinh sợ rằng không sống người kế tiếp tới. Lần này chạy đường dài. Cũng bất quá mấy chục giây thời gian thôi. Lấy Bùi Kiêu tốc độ cũng coi là lấy ra bú sữa mẹ khí lực. Cũng chỉ thiếu kém. Giải phóng thành lôi điện người khổng lồ rồi. Không lâu lắm, đi vòng trước mắt nặng nề vật kiến trúc sau. Trước mắt một mảnh rộng rãi đất bằng phẳng. Tất cả đều là đủ loại chiến đấu cơ cùng đại hình máy bay. Cũng có mười mấy nơi vẫn còn đang phát tán ra yên trần missile bệ bắn. Cùng rất nhiều tại chỗ trên đất bận rộn mà loạn binh lính quân nhân. Toàn bộ hiện trường chính là một bộ chiến trường hỏa bạo tình hình. Làm Bùi Kiêu hối hả vọt tới lúc, dưới chân một mảng lớn lôi đình lóe lên, từ cực xa xôi ngoại liền có thể xem được. Cho nên khi hắn đến lúc, ở trên chiến trường tất cả mọi người đều thập phần khẩn trương. Cho đến thấy được Bùi Kiêu sau lưng cũng không màu đen hai cánh lúc. Những người tài giỏi này cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy ngoại trừ số ít mấy người tiến ra đón trở ra. Những người còn lại lại bắt đầu bận rộn lên không bắn missile chiếc. Đem từng viên cự đại hỏa mũi tên missile an trí thỏa đáng. Chuẩn bị nhận được mệnh lệnh sẽ thấy hướng màu đen kia cự long tiến hành bắn. Bùi Kiêu cũng không quản được rất nhiều. Hắn thấy mấy cái sĩ quan hướng hắn đi tới. Hắn vọt mạnh đi lên kéo lấy một người. Trực tiếp liền mở miệng nói, an bài cho ta một trận máy bay trực thăng, ngoài ra lập tức thông báo các ngươi quân đội bộ chỉ huy. Ở ta sau khi đi lên tựu đình chỉ bắn missile cùng bất kỳ vũ khí tầm xa. Không muốn cho ta chế tạo bất kỳ nguy hiểm nào. Ngàn vạn nhớ, lời nói này nói vừa nhanh vừa vội, kia vài tên sĩ quan trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Chỉ là hơi có chút mang lăng nhìn Bùi Kiêu, mà Bùi Kiêu tâm lý nóng nảy, nơi đó có thời gian và những người này dây dưa cái gì a? Hắn lúc này đại hát liễu thanh đạo, chuẩn bị cho ta một chiếc máy bay trực thăng, ta muốn lên bên trên tự mình đối phó với cái kia hắc long. Ngoài ra nói cho bộ chỉ huy nhân, ta là Bùi Kiêu, đang khi nói chuyện. Hắn thấy xa xa ngừng máy trên bình đài thì có một chiếc máy bay trực thăng. Đã chẳng ngó ngàng gì tới trước một bước chạy tới. Cho đến lúc này, vài tên sĩ quan mới từng cái phản ứng kịp. Bởi vì chuyện này khẩn cấp, một người trong đó lập tức hướng bả vai nói. Số 3 khu vực có trọng yếu sự tình cần bẩm báo. Khẩn cấp liên lạc trụ sở chính chỗ chỉ huy đường dây điện thoại. Bên kia Bùi Kiêu cũng không thèm để ý những giải thích này công việc. Hắn tin tưởng trên đảo quân đội cao tầng khẳng định phân rõ nặng với nhẹ. Trước một lần kia missile công kích chẳng những không có có hiệu quả. Ngược lại làm cho cái đảo một cái quốc gia trú phòng địa bị nhất cử hủy diệt. Nhắc tới nhiều chút quân đội cao tầng tâm lý không uổng khẳng định là không có khả năng. Nhưng là bọn họ lại không thể không kiên trì đến cùng tiếp tục phát động missile tập kích. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là đầu này màu đen cự long kinh khủng uy thế rồi. Nhìn không kia thể tích cùng long tức phun, người nào cũng không nghi ngờ nó một khi đột phá màn sáng tầng phòng hộ. Đảo phục sinh trước nhất cắt lập tức sẽ gặp bị hủy diệt. Cho nên cho dù là liều mạng lần nữa bị missile nổ mạnh phản kích, quân đội cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục bắn missile rồi. Chỉ cầu có thể trì hoãn nhất thời đoán nhất thời. Mà giờ khắc này Bùi Kiêu nhưng lại yêu cầu ngồi phi cơ trực thăng bay đến không trung cùng màu đen. Kia cự long giao chiến. Nếu là đổi một phổ thông linh hồn tự do đến. quân đội cao tầng tự nhiên trong khi phóng giám, thậm chí cũng không quan tâm liền trực tiếp đuổi, nhưng là Bùi Kiêu nhưng khác. Đầu tiên là hắn thân phận, cơ hồ có thể nói là trừ cung Diệp Vũ trở ra. Hiện giờ Trung Quốc tổ chức linh hồn người thứ hai, thứ yếu chính là thực lực. Trải qua ngày hôm qua hội nghị chàng lần đó đại náo lớn như vậy, sự tình chính phủ các nước tự nhiên không thể nào không biết. Lại một đôi so với Bùi Kiêu thực lực, lập tức liền đem hắn rút đến rồi cực cao mức độ. Cho là hắn một người liền có thể chiến thắng hai gã khác chân ma cấp lực tổng hợp, là đứng sau cung Diệp Vũ chi thế giới hạng người thứ hai rồi. Mặc dù tình huống thật cũng không có đơn giản như vậy. Chân ma cấp trung không cần nhân. Hội nghị trận đại chiến mặc dù là Bùi Kiêu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng kỳ thật chính là hắn dùng bao dung khí thế chàng tính đặc thù đánh còn lại hai người một trở tay không kịp. Hơn nữa có Ngụy Ngưu đầu cái này thật chân ma cấp quỷ quái lược trận, cho nên mới sinh ra hắn ưu thế tuyệt đối ảo giác. Nhưng là chân ma cấp, nhưng là cũng sẽ giải phóng nhân. Cho nên khi Bùi Kiêu chiếm thượng phong tuyệt đối lúc, cái kia tuổi trẻ chân ma cấp cường giả mới có thể không phục nói ra cái gì đến sân trống nơi thật tốt đánh một trận. Đem nguyên nhân chính là cái này, ngoại trừ là giống như cung Diệp Vũ như vậy chân ma cấp đỉnh. Nếu không chân ma cấp lúc này thực lực sai biệt đều không phải là rất lớn, mà Bùi Kiêu cũng bất quá là hơn một chút thôi. Bất quá chính phủ các nước, các quan viên cũng không biết những thứ này bên trong nguyên nhân. Cho nên trong lòng bọn họ, Bùi Kiêu cấp bậc đã cùng người bên cạnh kéo ra rất nhiều. Đã sắp muốn đi đến cung Diệp Vũ tầng thứ lên, mà đây cũng chính là Bùi Kiêu sở dĩ phải đại náo mấy trận nguyên nhân. Nếu là không có bực này đại thế, ngày sau hắn phải dùng nữ thần chiến đặc thù năng lực xây dựng đặc thù linh hồn đoàn đội lúc, còn không biết sẽ có bao lớn trở lực cùng đủ loại xấu xa đâu rồi. Mặc dù hắn không tính đè nén tìm tới đặc thù linh hồn vào đoàn đội, nhưng là hắn cũng không có ý định để cho người khác tháo xuống hắn khổ cực trái cây. Dù sao cái thế giới này thực ra phi thường tàn khốc. Cái gọi là trung thành cùng đạo nghĩa, chẳng qua chỉ là phản bội tiền đặt cuộc không đủ thôi. Cho nên cùng với đến thời điểm cùng thế giới chính phủ các nước tổ chức linh hồn, hoặc là đại thế gia nhiều chút sinh ra cái gì xấu xa, chẳng từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy hắn cường lực cùng cường thế đến. Bỏ đi những người này tham niệm, quả thực không được, hắn cũng sẽ không keo kiệt võ lực, giống như cung Diệp Vũ như vậy. Đúng là như vậy, làm Bùi Kiêu đối với vài tên sĩ quan nói ra tên hắn lúc, lời như vậy phân lượng tự nhiên lại bất đồng. Liền giống như một ăn mày bảo ngày mai thế giới thị trường chứng khoán muốn băng bàn, cùng Tổng thống nước Mỹ bảo ngày mai thế giới thị trường chứng khoán muốn băng bàn, giữa hai người tuyệt đối là bất đồng phân lượng cùng hiệu quả. Đúng như dự đoán, nhiều nhất hơn một phút đồng hồ thời gian, mấy cái nhân viên phi hành đoàn cùng kia vài tên sĩ quan đã từ đằng xa vội vàng chạy tới. Một tên trong đó sĩ quan lớn tiếng nói, Bùi Kiêu, bọn họ sẽ đem ngươi mang theo đến Hắc Long sau lưng. Đây là súng bắn tín hiệu, đem ngươi làm phải rời khỏi Hắc Long sau lưng lúc, liền hướng không trung bắn tín hào này đàn. Đến thời điểm phi cơ trực thăng sẽ đi đón ngươi đi xuống. Yên tâm, bọn họ đều là trong quân đội ưu tú nhất phi cơ trực thăng người điều khiển. Ngoại trừ Hắc Long phương diện nhân tố, phi cơ trực thăng bản thân chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bùi Kiêu thuận tay liền nhận lấy thanh kia súng bắn tín hiệu. Hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đem súng bắn tín hiệu thu vào u trà trong chiếc nhẫn. Lúc này mới đối với sĩ quan hỏi, liên lạc còn lại mấy cái quốc gia sao? Tình huống thế nào? Bọn họ đồng ý đứt đoạn tiếp theo bắn rocket missile đi. Bên cạnh một người quan quân khác vội vàng trả lời, đã liên lạc nước Mỹ, United Kingdom, nước Đức, nước Nga trú phòng địa, bọn họ nghe được ngươi nói muốn tự thân đi lên sau, đã quyết định dừng lại bắn mí sai tập kích. Bất quá nước Pháp đã liên lạc không được rồi, không biết bọn họ còn có còn sống sót quân đội không có. Bất quá điện thoại tín hiệu là bị cắt đứt, chúng ta đã phái nhân lập tức chạy tới, cần phải ngăn cản nước Pháp phương diện mí sai tập kích. Bùi Kiều lặng lẽ một hồi, mới vừa rồi trận kia kịch liệt nổ mạnh thật là liền có thể so với tiểu hình nổ hạt nhân. Uy lực lớn kinh người, toàn bộ đảo Phục Sinh cơ hồ có 1/5 cũng lâm vào ở trong lúc nổ tung. Thậm chí ngay cả bây giờ Bùi Kiêu chỗ cái này sân trống thượng đều có chút xa xa bay tới tràn ngập bụi đất tồn tại. Có thể tưởng tượng được tràng này nổ mạnh có bao nhiêu kịch liệt. Mà cái kia vị trí nhưng là nước Pháp trú phòng địa. Xem ra bên kia cơ hồ sống không được người nào tới rồi. Kia vài tên sĩ quan thấy Bùi Kiêu không hỏi nữa lời nói, bọn họ cũng không nói thêm gì nữa, xoay người liền hướng xa xa chạy băng băng đi. Mà vài tên thành viên tổ lái quả thật đều là nhiều chút thuần thục điều khiển phi cơ trực thăng lão luyện, cũng không đợi Bùi Kiêu phân phó cái gì, nhanh chóng liền đem phi cơ trực thăng cho phát động. Không lâu lắm, chỉnh chiếc máy bay trực thăng đã từ mặt đất dâng lên, nhanh chóng hướng không trung trên đỉnh phi hành đi. Mà ở nơi đó, màn sáng đã tải kịch liệt hỗn loạn xuống dưới, còn có tia tia khí tức màu đen từ màn sáng hỗn loạn lúc này xâm lấn đi vào, biến thành phảng phất cái rỗ như thế thủng lỗ chỗ hình. Ở hắc long kéo dài tính long tức bên dưới, tầng này màn sáng thật sự là đã đỉnh không dậy nổi. Khả năng này là ta từ sau khi sinh ra làm thứ hai hoang đường một cái quyết định đi. Bùi Kiêu ngồi ở phi cơ trực thăng cửa khoang lối vào, nhìn một chút trên bầu trời kia càng ngày càng đến gần to lớn hắc long. Mặc dù nhìn từ đằng xa đã lớn đến khoa trương, nhưng là càng đến gần, cái loại này sinh vật thể lớn đến khó có thể tưởng tượng cảm giác chính là càng thêm rõ ràng. Trừ những thứ này ra, còn có ngưng luyện được như có thực chất hắc ám lực ý chí. Cho dù không có chút nào khi thế chàng khuếch tán ra, nhưng chỉ là cổ ý chí này lực liền so khi thế chàng suy yếu hiệu quả càng rõ ràng. Không đơn thuần là Bùi Kiêu cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Kia vài tên lái phi cơ trực thăng những quân nhân cũng đều lộ ra rồi hơi phiền não. Sinh vật bản năng ở nói cho bọn hắn biết, trước mặt tràn đầy sát cơ, tràn đầy nguy hiểm, bay đến nó sau lưng đi, không muốn từ chính diện hạ xuống, ngàn vạn phải tránh những thứ kia khí tức màu đen. Bùi Kiêu cổ lượng phi cơ trực thăng cùng kia to lớn hắc long khoảng thời gian cách, làm hai người cách nhau ước chừng còn có 300 đến 400 mét lúc, hắn ngay lập tức sẽ đối với lái phi cơ trực thăng quân nhân nói. Lái phi cơ trực thăng người điều khiển, còn có ở bên cạnh kế bên người lái viên, hai người có thể ở nơi này đảo Phục Sinh lên làm phi công. Kỹ thuật, kinh nghiệm, trong lòng tư chất vân vân tự nhiên đều là tốt nhất chọn. Sau khi nghe cũng không có chút nào hốt hoảng, thậm chí ngay cả phi cơ trực thăng lắc lư cũng không có. Phảng phất ở Bùi Kiêu mở miệng trước, này chiếc máy bay trực thăng cũng đã quyết định muốn thẳng bay lên trên một dạng trực tiếp vượt qua màu đen cự long bên người, bay đến nó sau lưng phương đi. Ở trên phi cơ trực thăng thành viên tổ lái đang định mở miệng hỏi Bùi Kiêu như thế nào lúc hạ xuống, bọn họ liền thấy Bùi Kiêu mạnh mẽ chống đỡ, liền từ phi cơ trực thăng cửa khoang nơi thẳng nhảy ra ngoài. Còn ở giữa không trung lúc, Bùi Kiêu đã bắt đầu tiến vào giải phóng trong trạng thái. Cả người màu bạc lôi điện vờn quanh mà ra, thân thể nhanh chóng trở nên lớn thay đổi cự, còn không có nhảy đến kia hắc long trên lưng, hắn đã biến thành một tên thân cao thập Mirai điện người khổng lồ rồi. Ba một tiếng, Bùi Kiêu hung hăng rơi vào này màu đen cự long trên thân thể. Thật là hung hăng rơi xuống a. Không biết tại sao, tới gần một cái này màu đen cự long thân thể 20 mét trong khoảng, Bùi Kiêu đã cảm thấy một cổ lớn vô cùng áp lực xuất hiện ở trên thân thể. Phảng phất như là thân thể của hắn bỗng nhiên thay đổi nặng thập bội. Gấp 21 dạng, cho nên khi hắn rơi vào hắc long bên ngoài thân thể lúc. Chỉ là kia lúc rơi xuống đất lực phản chấn đã để cho hắn khó chịu muốn hộp máu. Đúng vậy, ngay cả này ngụy hắc ám khí thế chàng cũng có thể thay đổi trọng lực. Này hắc long khẳng định cũng là có thể. Nói như vậy lời nói. Trước những mí sai đó sóng xung kích động. Nói không chừng cũng là bị trọng lực cho trói buộc. Lúc này mới khả năng ngưng tụ cho ném tới đảo phục sinh đi lên. Trọng lực, a, đáng sợ dường nào khi thế chàng năng lực. Hiện giai đoạn mà nói, Bùi Kiêu gặp được khi thế chàng. Cơ hồ tất cả đều là ý chí, tâm tình, hoặc là nào đó khái niệm ngưng tụ mà thành khi thế chàng. Chỉ có hắn bao dung khí thế chàng cùng này hắc ám khí thế chàng. Là thuộc về tự nhiên phạm vi ý chí. Hắn bao dung khí thế chàng tạm dừng không nói. Bây giờ còn chưa có đi đến chân ma cấp đỉnh cảnh giới. Rất nhiều chức năng còn không có nổi lên. Nhưng đã phi thường cường hãn. Mà hắc ám khí thế chàng cũng là mạnh đến nổi đáng sợ. Ở tại phạm vi suy yếu chức năng cũng không cần đợi nói. Còn có này trọng lực cụ thể biểu hiện. Càng là phi thường kinh khủng một loại năng lực. Suy nghĩ một chút đi. Trong vũ trụ tối trung cực lực lượng thể hiện, lỗ đen, thực ra nói cho cùng cũng chính là trọng lực cực đoan biểu hiện thôi. Mặc dù cho dù liền thế giới xa tự thân cũng không khả năng ngưng tụ ra lỗ đen đến. Nhưng chỉ là thập bội trọng lực cũng đã đầy đủ dọa người. Bùi Kiêu nặng chừng chớ 110 cân tả hữu. Ở đảo phục sinh trong phạm vi đồ vật hóa sau khi ra ngoài. Linh hồn cũng nhận được rồi trọng lực trói buộc. Giờ phút này hắn cũng cảm giác tự thân phảng phất có nặng 2-3 ngàn cân một dạng vừa rơi xuống đến hắc long bên ngoài thân thể. Hắn lập tức liền bị ép cong đầu gối. Thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ ngã xuống. Nếu là đổi thành người bình thường lời nói. Vừa tiếp xúc hắc long ngay lập tức sẽ bị ép thành thịt nát. Ngay cả này kim loại tạo vật cũng tuyệt không ngoại lệ. 20-30 lần trọng lực đủ để cho vững chắc xe tăng máy bay cũng hướng nội bộ sụp đổ. Ngụy Nghiêu đầu đi ra, Bùi Kiêu liền tranh thủ tự thân bao dung khí thế chàng cho kích phát ra đi ra. Hơn nữa cũng không dám khuếch tán ra. Chỉ là ngưng tụ ở chung quanh thân thể tạo thành lăn lộn hình cầu tròn hình. Đồng thời hắn trong con ngươi kim quang kịch liệt chớp động. Không lâu lắm, cũng tương tự thân cao 10 mét tả hữu nghiêu đầu liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bao dung khí thế chàng đối với đừng tức giận thế chàng quả nhiên có tách ra cùng tan rã tác dụng. Cho dù là hắc long này ma vương cấp khí thế chàng dưới tác dụng. Lại cũng có thể tan rã hơn nửa ảnh hưởng, vốn là bị ép tới sắp quỵ xuống Bùi Kiêu, ở nơi này bao dung khí thế chàng phòng vệ bên dưới. Hắn rốt cuộc đứng thẳng lên, giờ phút này cả người cũng chính là ước chừng nặng 500-600 cân mà thôi, không sai biệt lắm chỉ còn lại gấp 5-6 lần trọng lực trói buộc. Đáng sợ, không hổ là thật chính ma vương cấp thực lực. Hơn nữa theo Varosti từng nói, thế giới này xa hay lại là ma vương cấp đỉnh, đừng nói công kích nó, sợ rằng bất kỳ không phải là chân ma cấp thực lực. Chỉ là đến gần nó sẽ trực tiếp bị chính mình trọng lực đè chết đi. Thật là khủng khiếp, ta khi thế chàng đã tiêu hao lợi hại, tối đa chỉ có thể đủ giữ vững 2 phút rồi, xem ra chỉ có thể... Bùi Kiêu nếu lựa chọn leo lên hắc long thân thể tới tiến hành công kích. Hắn tự nhiên đã là đánh cuộc rồi tánh mạng. Chỉ cần có thể bảo vệ kia chịu sát chi hạch. Bằng hắn và cung Diệp Vũ liên hiệp thực lực. Cho dù là cướp đoạt giết người. Cũng nhất định phải có thể từ thế giới chính quyền nơi đó cho làm tới. Cho nên hắn ngay cả tính mệnh đều có thể đánh cuộc. Kia còn có thứ gì không nỡ bỏ đây? Ngụy Nghiêu đầu, 20 giây sau tiến hành tự bảo, Bùi Kiêu lớn tiếng gầm một tiếng, đêm này truyền đạt mệnh lệnh sau đó, xoay người liền hướng Long Đầu phương hướng chạy băng băng đi. Gắng gượng đỡ lấy này gấp 5-6 lần trọng lực chạy băng băng. Tốc độ thật sự là không nhanh bằng đến, bất quá cũng may hắn còn có lôi điện chi lực tiến hành gia tốc. 20 giây thời gian cũng đủ hắn chạy ra 400-500 mét khoảng cách. Khi đó phòng trừng hắn cũng đến Long Cầm Nghịch Lân nơi. Mà khi đó chính là Ngụy Nghiêu đầu tự bạo lúc, cũng là Hắc Long bị phân tán sự chú ý tu bổ thân thể lúc. Hắn dự định phát đại chiêu. Về phần Ngụy Nghiêu đầu tự bạo, mặc dù sẽ không để cho bạo viêm cự phủ bản thân bể tan tành, nhưng là bên trong toàn bộ năng lượng tiêu chuẩn đều đưa tiêu hao sạch sẽ, cũng không còn cách nào ngưng tụ thành Ngụy Nghiêu đầu hình thái. Khi đó thì sẽ từ này giữa không trung thẳng rơi xuống đất. Trời mới biết bạo viêm cự phủ sẽ rơi đến cái gì địa phương đi. Có lẽ là trong biển rộng, có lẽ là đảo phục sinh nơi nào đó trên đất trống. Hay hoặc là bị người sống nhặt được, hay hoặc giả là bị linh hồn cho nhặt được. Khi đó, Bùi Kiêu lại tìm hồi bảo viêm cự phủ có khả năng chính là cực nhỏ rồi. Có lẽ đem sẽ vĩnh viễn mất đi chuôi này ma vương cấp vũ khí trời sinh đi. Nhưng là ngay cả mạng cũng dám đánh cược, nhiều hơn nữa thêm một cái bảo viêm cự phủ thì thế nào? Bùi Kiêu cũng coi là hoành hạ một lòng. Ngược lại lão tử liền tử cũng liều mạng, vật ngoại thân lại tính là cái gì? Nếu là chết liền xong hết mọi chuyện, nếu là may mắn còn sống chiến thắng điều này Hắc Long, khi đó cho dù mất đi bạo viêm cự phủ cũng coi là đáng giá. Chỉ cần có thể lấy được kia chịu sát hạch tâm lời nói. 16, 15, 14, 7, 6, 5, 1, 0. Bùi Kiêu tâm lý yên lặng đếm ngược đến thời gian, ngay tại hắn đếm tới số không mấy con số này lúc. Hắn bên ngoài thân bao dung khí thế tràng mãnh nội xúc vào bên trong cơ thể. Hắn đồng thời thiêu đốt lên rồi chấp niệm tự thân cùng bao dung khí thế tràng. Đây là hắn ngưng luyện bao dung ý chí, bước vào chân ma cấp thực lực sau đó. Lần đầu tiên đồng thời thiêu đốt chấp niệm tự thân cùng khí thế chàng tiến hành đồng thời, giải phóng, cũng xưng là độ sâu, giải phóng. Trong phút chốc, Bùi Kiêu cả người cũng bốc lên giống như điện tương hình thái chất lỏng màu trắng bạc dòng điện. Đưa hắn bọc bắt trước Phật tượng là thủy ngân người máy một dạng thân thể lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi toàn cục thước lớn nhỏ. Chỉ là này phồng lớn bộ phận tất cả đều là do chất lỏng màu trắng bạc điện tương thật sự tạo thành. Không đơn thuần là thân thể trở nên lớn, liền hắn hình thái cũng sản sinh biến hóa. Đầu tiên ngưng tụ là hắn gương mặt, vốn đang phi thường tuổi trẻ gương mặt, giờ phút này lại do chất lỏng màu trắng bạc điện tương tạo thành thật dài râu. Tiếp lấy liền hiện ra một tấm chỉ có một mắt con mắt trái uy nghiêm gương mặt. Nhìn phảng phất là một cái hơn 40 tuổi cực cường trắng nam tử một dạng còn lại chất lỏng màu trắng. Bạc điện tương là chảy hướng rồi giờ phút này Bùi Kiêu thật sự cầm cự đại hóa anh dũng thương nhận. Thượng, đem bọc lại biến hình. Bất quá ngắn ngủi một sát na. Chuôi này mùi thương biến thành một thanh khắc đầy phù văn to lớn ngân bạch sắc trường thương. Chuôi này trường thương đỉnh cao nhất mấy cái phù văn nhìn có chút tương tự với anh văn, nhưng lại có chút bất đồng. Ngân quang lưu động lúc này, bắt trước Phật ấn soi sáng ra mấy cái này kỳ lạ mẫu tự tới. Gung nia, giờ phút này Bùi Kiêu nơi nào còn chú ý lấy được những thứ này. Hắn toàn bộ chú ý lực cũng mãnh trành ở kia tới gần trước mắt Hắc Long cự đầu thượng. Theo sau lưng một đạo kịch liệt vô cùng sóng xung kích động truyền tới. Kia cự đại long đầu quả nhiên phẫn nộ đảo ngược, vừa vặn khẽ nâng lên đầu. Ngay trong nháy mắt này, Bùi Kiêu thấy được ở đó long đầu cầm nơi một mảng lớn tử sắc miếng vải. Cùng Hắc Long cả người nước sơn hắc lân phiến màu sắc hoàn toàn bất đồng. Hắn cũng căn bản bất chấp suy nghĩ khác cái gì. nhấc lên thủ trung võ khí liền hung hăng hướng chỗ kia tử sắc miếng vảy mãnh đã đâm tới. Trong phút chốc, đã biến thành ngân bạch sắc trường thương anh dũng thương nhận. Phảng phất biến thành một viên đâm rách hắc ám lưu tinh. Hung hăng từ hắc long cằm nơi tử sắc miếng vảy khu vực đâm vào đi vào. Trong phút chốc, phún lên màu vàng kim máu tươi đem Bùi Kiêu toàn bộ bao phủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.